ở Xuyên Nhanh Thế Giới làm NPC ngay. Tác giả, Muội Chỉ Ái Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 215, 648, đệ 646 chương đắc tội Cố Tư. Tất cả đều sống không lâu Cố Phủ. Thư phòng bên trong, yên tĩnh trong thư phòng. Có thể rõ ràng nghe được quân cờ hạ xuống thanh âm. Siêu Lăng Hiểu đứng ở thư phòng góc xó. Dáng người như trước thật thẳng tắp, chính là trên mặt vẻ mặt cũng là buồn ngủ bộ dáng. Giác Chi, liền đang lúc này, thư phòng đại môn bị nhân nhẹ nhàng đẩy ra, một cái quen thuộc thân ảnh cầm khay chậm rãi đi đến. Là Ngọc Bích, nàng cùng thường lui tới giống nhau, cấp Cố Tư bưng một chén bát súp đi lại. Công tử, nên uống bát súp. Cố Tư cầm quân cờ thủ, hơi hơi tạm dừng một chút, lập tức buông xuống quân cờ. Quay đầu nhìn Ngọc Bích liếc mắt một cái, Ngọc Bích ánh mắt còn có chút hồng, nhưng là nàng như trước cùng thường lui tới giống nhau. Cung kính đem bát súp đưa tới Cố Tư trước mặt, Cố Tư tiếp nhận bát súp, không có ngẩng đầu, dùng thon dài đại tay nắm giữ thìa. Một chút, tao nhã uống canh, Ngọc Bích luôn luôn đứng ở Cố Tư phía sau. Xem Cố Tư uống xong rồi non nửa bát bát súp, nàng đột nhiên thẳng tắp quỳ xuống. Trong giọng nói tràn đầy khẩn cầu, công tử, cầu ngươi buông tha Bích Tuyết đi. Nàng tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, không là cố ý mạo phạm công tử, Ngọc Bích vừa nói. Một bên lưu nước mắt, nàng cùng Bích Tuyết là thân sinh tỉ muội, càng là từ nhỏ sống nương tựa lẫn nhau nhân. Hiện tại muội muội xảy ra chuyện, nàng tự nhiên là tối nóng vội nhân. Cố Tư nghe được Ngọc Bích lời nói, không có ngôn ngữ, thậm chí liên mí mắt đều không có nâng một chút. Công tử, nô tỳ cho ngươi dập đầu. Gặp Cố Tư không hề phản ứng, Ngọc Bích lập tức bắt đầu dùng sức đụng ngẩng đầu lên. Phanh, phanh, phanh. Lăng Hiểu đứng ở thư phòng góc xó, nghe này thanh âm, đều cảm thấy có chút đau. Ngước mắt lại đi xem Ngọc Bích thời điểm, trán của nàng sớm đã huyết nhục mơ hồ. Cầu công tử buông tha Bích Tuyết. Cầu công tử buông tha Bích Tuyết. Ngọc Bích một bên dập đầu một bên khóc cầu. Trận này mặt xem thật sự có chút lo lắng. Mà lúc này, Cố Tư rốt cục từ từ đặt xuống trong tay canh bát. Hắn theo trong lòng rút ra một cái khăn lụa, dè dặt cẩn trọng sát chính mình tay. Lập tức thủy tay đem cái kia khăn lụa ném tới một bên bàn cờ bàng. Ngọc Bích, ngươi nhập phủ đã bao lâu? Cố Tư đột nhiên hỏi một câu. 8 năm, Ngọc Bích cúi đầu nói nhỏ. Nô thì cùng muội muội từ 8 tuổi khởi liền luôn luôn theo sau công tử 8 năm sao? Cố Tư mị mị ánh mắt, đã theo ta 8 năm, hẳn là biết ta tỳ khí đi. Cố Tư nói tới đây, đột nhiên liền nở nụ cười. Tươi cười thanh thiền, như tác phẩm nghệ thuật xuất sắc, mà trong phòng không khí ở giờ khắc này, lại bị đè nén đến cực hạn. Ngọc Bích thân thể cương trực, ở Cố Tư áp bách dưới, nàng nỗ lực ngẩng đầu lên, cắn môi, xem gần trong gang tấc thiếu niên. Công tử, thật sự không thể châm trước sao? À, trả lời nàng, chính là Cố Tư không hề cảm tình cười khẽ thanh, mà ngay sau đó, trên đất Ngọc Bích mạnh đứng dậy. Theo cổ tay áo chỗ rút ra một phen sắc bén đoản nhận. Trực tiếp đặt tại Cố Tư cổ thượng. Công tử, ta cũng không tưởng, là ngươi bức ta. Ngọc Bích lúc này trong ánh mắt tràn đầy điên cuồng. Trời tối tiền, nàng ở Cố Tư trong phòng ngủ thu thập một phen sau, liền đem vết thương đầy người Bích Tuyết dẫn theo xuất ra. Vốn định trở về cho nàng tẩy trừ miệng vết thương, ai biết. Giờ phút này trong phủ ám vệ lại ngăn cản các nàng. Vài người chiến đấu gian, Bích Tuyết liền nhân cơ hội chạy thoát đi ra ngoài. Chính là không quá nhiều lâu, Ngọc Bích liền nhìn đến hôn mê Bích Tuyết lại bị ám vệ dẫn theo trở về. Hơn nữa trực tiếp quan đến cố phủ ám trong lao, nơi đó cũng không phải là cái gì hảo địa phương. Ngọc Bích biết, công tử cũng không có chân chính tha thứ Bích Tuyết. Hơn nữa, nàng ở cố phủ 8 năm, đã sớm biết một việc, thì phải là, phàm là đắc tội quá Cố Tư nhân, tất cả đều sống không lâu. Ngọc Bích hiện thời thật là không có biện pháp, mới sẽ lựa chọn binh đi nước cờ hiểm. Đệ 647 chương nhất kích tất sát. Ngọc Bích, Buông ra công tử, Lăng Hiểu vốn ở thư phòng góc xó đều phải đang ngủ. Kết quả Ngọc Bích đột nhiên làm khó dễ. Lăng Hiểu lập tức liền đánh cái giật mình. Thân thể nháy mắt đã đến bàn cờ tiền. Cố Xương, ngươi đừng hành động thiếu suy nghĩ, Ngọc Bích nắm chặt trong tay đoản nhận. Lạnh lùng nói nhỏ, Ngọc Bích, ngươi cho là, ngươi có thể khống chế được ta. Giờ này khắc này, bị Ngọc Bích kiềm kẹp Cố Tư Tuyệt không hoảng loạn, thậm chí trong ánh mắt còn mang theo vài phần trào phúng sắc. Ngọc Bích không nói chuyện, nàng cùng Bích Tuyết từ nhỏ ở Cố Tộc trưởng đại, tuy rằng chính là tỷ nữ, nhưng là các nàng cũng từ nhỏ tập võ. Võ công bất phàm siêu đương nhiên, Ngọc Bích biết bản thân xa xa không có khả năng là công tử đối thủ. Cho nên, nàng đã sớm ở vừa mới kia bát bát xúc lý động tay động chân. Bát xúc không sai, còn hạ thực cốt thất hoa tán, vô sắc vô vị, uống lên sau sẽ làm nhân cả người vô lực, hơn nữa vô pháp vận dụng nội lực gặp Ngọc Bích không ngôn ngữ. Cố Tư như trước một mặt lạnh như băng nói nhỏ, nghe được Cố Tư lời nói, Ngọc Bích thủ hơi hơi run lên, người coi như là rất cẩn thận, hạ độc phân lượng cũng đắn đo không sai, chính là Cố Tư nói tới đây, hơi hơi giơ lên mi. Thanh lãnh trong con ngươi lóe qua một đạo lưu quang, trong giọng nói mang theo vài phần không chút để ý, quá ngây thơ rồi, lời còn chưa dứt, Cố Tư toàn bộ thân thể thậm chí liên quan hắn dưới thân xe lăn. Tất cả đều ở trong nháy mắt si bắt đầu chuyển động. Ngọc Bích thậm chí đều chưa kịp làm gì phản ứng, một phen lóe hàn quang chủy thủ đã đâm xuyên qua trái tim nàng. Hết thảy đều phát sinh ở trong nháy mắt. Ở Cố Tư thúc dục nội lực nháy mắt di động kia một khắc, Lăng Hiểu liền không chút do dự ném ra bản thân chủy thủ. Nhất kích tất sát, công tử, không bắn tung tóe đến trên người ngươi huyết đi. Biết Cố Tư chán ghét vết máu, Lăng Hiểu trước tiên tiến lên quan tâm hỏi một câu, cái gì kêu trung tâm cấp dưới? Đây là, vô phương, Cố Tư như trước một mặt bình tĩnh bộ dáng. Từ đầu tới cuối đều không có nhìn Ngọc Bích thi thể liếc mắt một cái. Thôi ta đi đông viện, Cố Tư nói nhỏ một tiếng. Là, Lăng Hiểu gật gật đầu. Trực tiếp theo bên kia thôi Cố Tư xe lăn ly khai. Hai người rời đi sau. Lại có hai đạo thân ảnh tiến nhập thư phòng. Đem Ngọc Bích thi thể tha đi rồi. Về phần tha đi nơi nào? Vậy không được biết rồi. Sao sao Cố phủ đông viện cũng không có nhân ở lại. Nơi này có một gian đại phòng, trong phòng trung tâm bày biện một cái phi thường lớn song long giám. Cổ đại thủy khí, hiện đại tục xưng bồn tám, bởi vì Cố Tư thân thể đặc thù, đông viện nơi này mỗi ngày đều có nhân chuẩn bị nước ấm cùng dược liệu. Cùng Cố Tư mỗi ngày dược dục, Lăng Hiểu vẫn là lần đầu tiên đến đông viện, bởi vì trong ngày thường hầu hạ Cố Tư dược dục chính là Bích Tuyết. Mà hiện tại Bích Tuyết sinh tử không biết, Ngọc Bích cũng đã treo. Như vậy tính toán, toàn bộ Cố phủ, liền thừa Lăng Hiểu một cái nha hoàn. Lăng Hiểu, được rồi, theo giờ khắc này khởi, ta trừ bỏ là bảo tiêu. Sát thủ, ta đặc sao vẫn là Cố Tư bên người nha hoàn. Cũng không biết tiền lương có thể hay không cấp trướng trướng. Cố Tư, Giác Chi, Lăng Hiểu thôi mở cửa phòng. Thôi Cố Tư vào phòng. Trong phòng độ ấm thật nóng, còn phiêu tán nhàn nhạt kỳ dị dược hương. Lăng Hiểu hơi hơi nhíu nhíu mày. Này đó thảo dược hương vị có chút là lạ, chợt nghe thấy dưới có chút hương. Nhưng là nếu là cẩn thận nhận, giấu ở mùi nhi dưới. Cũng là một loại thật kỳ dị khôn kể hương vị. Ở trong phòng ngay chính giữa, có thể nhìn đến cái kia tạo hình tinh xảo song long giám. Bên trong đã sớm trụ đầy nước ấm. Trên mặt nước thậm chí còn phiêu đãng một tầng thảo dược. Công tử, thuộc hạ giúp ngươi thay quần áo. Lăng Hiểu gặp Cố Tư cũng không nói chuyện, chỉ có thể chủ động hỏi. Đệ 648 chương tùy truyền tùy đến đại quản gia Cố Tư ngồi ở trên xe lăn. Nghe được Lăng Hiểu lời nói, hắn lập tức ngước mắt nhìn Lăng Hiểu liếc mắt một cái. Ngạch, cảm ứng được Cố Tư ánh mắt, Lăng Hiểu ngẩn ra. Chẳng lẽ bản thân còn nói lỡ lời? Nha hoàn không phải hẳn là như vậy hầu hạ chủ tử sao? Công tử, ta có phải hay không còn nói lỡ lời? Lăng Hiểu chỉ có thể yếu ớt lại hỏi một câu. Nàng kém chút đã quên. Cố Tư không thích nữ nhân à. Nói không chừng trước kia đều là tìm nam nhân đến hầu hạ. Ngạch, như vậy tư mật sự tình. Ngọc Bích cùng Bích Tuyết cũng chưa từng cùng Lăng Hiểu nói qua à. Đúng rồi, Bích Tuyết luôn miệng nói bản thân đã biết Cố Tư bí mật. Chẳng lẽ là nàng thấy được gì? Lăng Hiểu bất chi bất giác lại bắt đầu miên man suy nghĩ đi lên. Này tiểu nha đầu, lại ở thất thần, Cố Tư nhìn Lăng Hiểu liếc mắt một cái. Liền không chút để ý thu hồi mắt bản thân quang. Nhẹ giọng nói nhỏ, nơi này phù thạch thiếu cùng nơi. Người đi tìm nhìn chung lại lấy quá đến một cái, nhìn chung chính là Cố gia lão quản gia. Ân, tên khởi rất có học vấn. Lấy đại cục làm trọng a. Là... Công tử, Lăng Hiểu nghe được Cố Tư lời nói lập tức xoay người đi ra ngoài. Cố phủ rất lớn, nhìn chung cả ngày ở cố trong phủ du đãng, không có người biết hắn này canh giờ, đến cùng thân ở nơi nào. Nhưng là, này cũng không là chuyện này. Quản gia, Lăng Hiểu đứng ở đông viện cửa hét to một tiếng. Ta ở đâu, một cái mặc bụi bố y sam, thân hình hơi hơi có chút còng lưng lão giả. Đột nhiên xuất hiện tại Lăng Hiểu phía sau, hơn nữa hơi thở đều đều mở miệng nói. Cố Sương, nhưng là công tử có cái gì phân phó? Công tử nói phù thạch thiếu cùng nơi, Lăng Hiểu đối đột nhiên xuất hiện nhìn chung hào không? Ngoài ý muốn, dù sao, tại đây cái khắp nơi đều lộ ra quỷ dị cố phủ bên trong. Chuyện gì đều khả năng phát sinh, mà nhìn chung thân là cố phủ đại quản gia. Chân chính làm được tùy truyền tùy đến. Quả thực có thể nói là toàn thế giới tối xứng chức quản gia. Phù thạch thiếu sao? Nhìn chung nghe được Lăng Hiểu lời nói. Hơi hơi nhíu nhíu mày. Người đi theo ta. Nói xong nhìn chung xoay người bước đi. Lăng Hiểu lập tức theo đi lên. Nhìn chung bước chân rất nhanh. Rõ ràng hắn thoạt nhìn chính là cái chiến ngũ cặn bã lão bà bá. Nhưng là này một thân quỷ dị thân pháp tốc độ, thực tại có chút kinh người. Lăng Hiểu phải đem bản thân nội lực nhắc tới cao nhất. Tài năng miễn cưỡng cùng được với nhìn chung bước chân. Một lát sau, nhìn chung đã đến cố phủ khố phòng. Lăng Hiểu cũng theo sau hắn đi vào. Này vẫn là nàng lần đầu tiên đến khố phòng đâu. Trong phòng đốt ngọn đèn, có thể rõ ràng nhìn đến khố phòng lý gì đó. Này nọ rất nhiều, thật tạp. Lăng Hiểu chính bốn phía nhìn quanh đâu, liền nhìn đến nhìn chung cầm một khối phù thạch xuất ra. Trực tiếp đưa cho nàng, cầm lại cấp công tử đi tốt, Lăng Hiểu đáp lên tiếng. Ở ngẩng đầu thời điểm, nhìn chung đã không thấy. Được chứ, quản gia đại thúc, ngươi chúc quỷ đi, chân xuất quỷ nhập thần a. Lăng Hiểu dưới đáy lòng thổ thổ tào, cầm phù thạch liền ly khai. Lăng Hiểu trở lại đông viện sau. Trực tiếp bước nhanh vọt vào trong phòng. Lúc này trong phòng hơi nước tràn ngập. Cố Tư cả người đã ngâm mình ở song long giám lý. Mà một bên còn đứng một người. Lăng Hiểu chưa từng ở cố phủ gặp qua người này. Nàng không khỏi cẩn thận nhìn vài lần. Đứng ở song long giám bảng là một cái mi thanh mục tú thiếu niên. Thoạt nhìn cũng chính là 14, 15 tuổi tuổi bộ dáng. Môi hồng răng trắng, tướng mạo thiên ôn nhu. Chậc, nguyên lai Cố Tư thích này loại hình. Lăng Hiểu cảm thấy bản thân cùng Bích Tuyết giống nhau. Phát hiện chân tướng, như vậy, hiện tại, vấn đề đến, nàng có hay không bị diệt khẩu a? Hết chương.